đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 330, bắt Diệp vì cái gì mạnh như vậy? Hai càng cầu đặt mua, Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung lăng không lơ lửng. Hai người xa xa đối lập, đao kiếm tại cương khí quán thâu hạ, chấn động, hai người gần như đồng thời mà động. Bạch, không thấy bóng dáng. Một giây sau, hai người tại Bách Diệp Hồ phía trên đụng vào nhau, dùng hai người va chạm điểm làm trung tâm, hình thành nhất đạo dựng thẳng hướng cương khí thiên mạc, giống như kim quang lóng lánh áp đao, rơi vào Bách Diệp Hồ bên trong, rút dao chém nước nước càng chảy. Bách Diệp Hồ giây lát ở giữa bị cắt thành hai nửa. Thủy Mạn Thiên không, ngay sau đó, Mạn Thiên đao cương xuất hiện, đem chung quanh giọt nước toàn bộ đánh trúng. Kích xạ Ngu Thượng Nhung, kiếm cương không thua bao nhiêu, lượn vòng mà ra, lít nha lít nhít kiếm cương, vờn quanh Ngu Thượng Nhung. Ngu Thượng Nhung lơ lửng kiếm cương bên trong, hơi hơi nhắm mắt lại, không để ý đến chuyện bên ngoài. Kiếm cương đem hết thảy ngăn tại thân ngoại, Tư Vô Nhai bất đắc dĩ lắc đầu. Nơi này thủy chung vẫn là không thể đối xử mọi người. Đi nơi khác quan chiến đi, cần gì chứ? Cần gì phải như thế đâu. Không sử dụng nguyên khí, hai người ngồi xuống, miệng đàm hoặc là chiêu thức luận đạo. Không tốt sao? Tư Vô Nhai thân hình cực nhanh, hướng phía một phương hướng khác mà đi, nhẹ nhẹ nhảy lên, bay lên bên ngoài mấy dặm một ngọn núi phía trên, ngồi xếp bằng, tiếp tục ngồi điều tức, thỉnh thoảng mới mở to mắt nhìn một chút, thầm nói, đánh đi, không về không. Hắn biết hai người thực lực cường đại cỡ nào, cũng biết trong lúc nhất thời đánh không hết, chẳng bằng nghỉ ngơi thật tốt thoáng một phát, chờ bọn hắn đánh xong lại nói. Bách Diệp Hồ bên trên, hai người cương nhận đã phủ đầy cả cái thiên không. Lui, Hoa Trọng Dương lại lần nữa đưa tay. Hắn có dự cảm, chiến đấu kế tiếp hội càng thêm đáng sợ. Bạch Ngọc Thanh ánh mắt phức tạp nhìn xem không chung hai người. Đây chính là chân chính bắt Diệp sao? Có lẽ vậy, Hoa Trọng Dương nhìn ba người khác một ánh mắt, nói ra, còn không có mở pháp thân. Ba người gật đầu, mở pháp thân, nếu là tái sử dụng đại thần thông, kia cái này lực phá hoại, là mạnh bao nhiêu? Phi Liễn lui lại, đồng thời lại lần nữa kéo lên cao độ. Ngu Thượng Nhung cũng lúc này mở mắt, kiếm cương ngưng trệ, Trường Sinh kiếm phục tùng ý chí của hắn. Đồng loạt chấn động công kích, chiến đấu lại lần nữa thăng cấp. Bách Diệp Hồ mặt đều là kiếm cương cùng đao cương. Đao cương cùng kiếm cương tinh chuẩn va chạm, cương khí giao thoa, tan ra bốn phía, chiến đấu hướng bờ bên cạnh lan tràn. Cách mặt hồ tương đối gần đại thụ che trời, bắt đầu bị liên lụy. Ngu Thượng Nhung cùng Vu Chính Hải thân ảnh, tiêu thất tại chân trời. Người quan chiến, biết, cái này không phải chân chính tiêu thất. Mà là bởi vì tốc độ quá nhanh, con mắt đã vô pháp bắt giữ đến thân ảnh của bọn hắn. Có thể đủ nhìn thấy là, vẻn vẹn chỉ là Mạn Thiên kiếm cương cùng đao cương. Đồng thời còn có ngẫu nhiên va chạm xuất hiện cương khí giao thoa bắn ra năng lượng. Chiến đấu như vậy, đối với Lục Châu mà nói, quả thực có chút không thú vị. Hắn lắc đầu, lại không vuốt râu, mà là quay người, chắp tay trở về Vân Chiếu Am. Lão tiền bối, ngài không nhìn rồi. Đoạn Hành hơi nghi hoặc một chút nói. Lục Châu không có phản ứng Đoạn Hành. Trở lại ban đầu dừng chân chỗ. Dựa vào viên hình cửa sổ. Ngồi xếp bằng mà đi. Tiếp tục tham ngộ thiên thư. Cùng hắn dự liệu đồng dạng. Ngu Thượng Nhung cùng Vu Chính Hải tu vi tương xứng. Kia hắn nhóm chiến đấu. Cũng sẽ duy trì liên tục thật lâu. Dưới chướng thời điểm. Lục Châu nhìn xuống làm lạnh thời gian. Ba ngày nhiều, chỉ mong đừng quá sớm kết thúc. Cơ thí chủ, bên ngoài truyền đến Huyền Tĩnh Pháp Sư thanh âm. Chuyện gì? Bách Diệp Hồ bờ có cao thủ quyết đấu. Vì ngăn ngừa tác động đến Vân Chiếu Am. Cơ thí chủ, còn là chuyển sang nơi khác đi. Huyền Tĩnh nói ra, người nhẫn tâm nhìn xem Vân Chiếu Am bị hủy. Lục Châu hỏi lại, cái này, chấm ngoặc kép. Huyền Tĩnh đứng ở đình viện bên trong, bất đắc dĩ thở dài nói, hiện nay Vân Chiếu Am, sớm đã không bằng năm đó huy hoàng. Hủy, liền hủy, Lục Châu nói ra, thôi, lui ra đi, hắn chưa hề nói muốn hay không chuyển sang nơi khác. Huyền Tĩnh Pháp Sư cũng không tiện nói tiếp cái gì, liền quay người rời đi, mới vừa đi tới cửa sân. Đoạn Hành đi đến, hướng phía Huyền Tĩnh Pháp Sư thoáng thở dài, liền tới viện bên trong, khom người nói, tiền bối. Vãn bối phát hiện Vân Chiếu Am bên trong có cỡ nhỏ bình chướng có thể khởi động. Vãn bối tu vi mặc dù kém xa Bát Diệp, có thể khởi động trận pháp còn có thể. Ngài nhìn muốn hay không? Chấm ngoặc kép, không cần mở ra bình chướng. Lục Châu nói ra, vãn bối tuân mệnh, nếu là mở ra bình chướng. Cái này không phải là nói cho hai cái nhiệt đồ. Vân Chiếu Am bên trong có cao thủ tồn tại sao? Nơi này, cái nào tu hành giả có dũng khí đến? Nếu là đem cái này hai cái nhiệt đồ dọa cho chạy, kia hắn dọc theo con đường này khổ, đều nhận không? Lục Châu nhắm mắt lại, tiến nhập lĩnh hội thiên thư trạng thái. Hắn có ngàn năm lịch duyệt cùng kinh nghiệm, cho nên đã sớm nhìn quen cái này loại đại khai đại hợp chiến đấu tràng diện. Nhưng đối với những người khác mà nói, cái này là hiếm thấy hấp thu kinh nghiệm cùng tâm đắc cơ hội. Cho nên, Đoạn Hành đám người, suốt cả đêm đều đứng tại trên đá lớn quan chiến. U Minh giáo tứ đại hộ pháp đều là như thế. Ngày thứ hai, Lục Châu mở mắt, nhìn xuống hệ thống giao diện bên trên. Đạo cụ tạp làm lạnh thời gian, đồng thời nhìn lướt qua Bách Diệp Hồ. Nguyên bản dãy núi núi non trùng điệp phong cảnh, biến cái bộ dáng, đối diện Tử Hà Sơn, giống như thiếu một nửa. Lại nhìn Bách Diệp Hồ bốn phía rừng cây, toàn bộ san thành bình địa, phụ cận vài tòa cao gầy ngọn núi nhỏ, không biết lúc nào, bị lưng mỏi cắt đứt, duy chỉ có Vân Chiếu Phong, hoàn hảo không chút tổn hại. Lục Châu vốn nghĩ, nếu là Vân Chiếu Phong thật bị tác động đến, kia cũng chỉ phải chuyển sang nơi khác, có thể không nghĩ tới, nhiệt độ lực lượng không có hủy đi Vân Chiếu Am, hiển nhiên. Hắn nhóm là có ý tránh đi nơi này. Bát Diệp vì cái gì mạnh như vậy? Tại thời khắc này đều chiếm được hoàn mỹ thuyết minh. Đoạn Hành hơi choáng gãi gãi gương mặt, giống như không cảm giác, liền hung hăng rút chính mình thoáng một phát. Ba, đau quá. Ân, cái này mẹ nó là thật. Trọn vẹn đánh một ngày một đêm Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung, đã từ Bách Diệp Hồ bên trên chuyển rời đến phụ cận Vân Chiếu Lâm địa bên trên. Hàng trăm hàng ngàn chim thú kinh đến chạy tứ tán, một ít hung thú không kịp chạy trốn liền bị Mạn Thiên Đao Cương cùng kiếm cương chặt đứt. Đảo mắt lại qua một ngày, Lục Châu lại lần nữa từ lĩnh hội trạng thái bên trong mở to mắt, không có cương khí va chạm thanh âm, ngược lại có vẻ hơi yên tĩnh. Hai ngày hai đêm kịch đấu âm thanh đột nhiên đình chỉ, ngược lại là để người quan chiến hiếu kỳ. Lục Châu chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía Bách Diệp Hồ phương hướng. Bách Diệp Hồ đối diện Tử Hà Sơn cái khác hai tòa không giới hạn bên trên. Các trạm một người, tựa hồ đình chỉ kịch đấu. Bích Ngọc Đao, phiêu phù ở Vu Chính Hải phía bên phải. Trường Sinh Kiếm, lơ lửng tại Ngu Thượng Nhung thân trước một thước. Sư đệ, ngươi còn có bao nhiêu nguyên khí? Vu Chính Hải sắc mặt bình tĩnh hỏi, cơ hồ không có lãng phí. Sư huynh đâu? Ngu Thượng Nhung mặt mỉm cười nói. Ta cũng thế. Chấm ngoặc kép, Ngu Thượng Nhung cười nói. Kia liền đến điểm thật đi. Chính hợp ý ta, thoại âm rơi xuống đồng thời. Ông, năng lượng to lớn cộng hưởng thanh vang vọng chân trời. Hai tòa mười trượng pháp thân, sừng sững giữa trời. Pháp thân phía dưới, hai tòa Bát Diệp Kim Liên, từ từ xoay tròn. Cái này là nguyên thần kiếp cảnh đặc thù tiêu chí. Bách kiếp động minh pháp thân, Bát Diệp Kim Liên, càng là bách kiếp động minh bên trong tối cường biểu tượng. Thấy cảnh này, Hoa Trọng Dương quả quyết hạ lệnh. Lui lại 10 dặm, lui lại 10 dặm. Tư Vô Nhai cũng là vô não lắc đầu. Thở dài nói, chung quy là làm thật. Hắn chậm rãi đứng dậy, thả người nhảy lên, hướng phía nơi xa bay đi. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.